Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 992, chương 993, Lâm gia chủ xuất thủ. Rầm rầm rầm, Đa Bảo Thành trên không, chiến đấu vẫn còn tiếp tục, trong đó một cái áo đen vương thần phát nổ, hắn bị 5-6 cái người Lâm gia vây quanh, suýt nữa thoát thân không ra, cánh tay kỳ lân kia áo đen vương thần giống to. Vô tận tinh năng tràn vào cánh tay, quá nhiều năng lượng rót vào, để cánh tay của hắn run nhẹ nhẹ, nhiều sợi gân xanh phơi bày, như ngàn năm già đằng quấn quanh. Một chiêu này càng kinh khủng, chính là đại đường thần triều lớn xé trời tay thức thứ 8. Tiêu hao năng lượng cũng nhanh vô cùng, từ phân thân đến thi triển, nhiều nhất 2 lần, liền có thể hao hết một cái phân thân năng lượng. Xẹt xẹt. Hai con màu xanh đậm cánh tay kỳ lân giữa trời, có mấy vạn trượng lớn nhỏ, nó nhẹ nhàng xé ra, không gian chấn động xuất hiện trận trận gợn sóng, hai cái Lâm gia võ giả tại chỗ bị xé thành thịt nát, thì cốt không làm nổi. Hô, kia áo đen vương thần sắc mặt bạch, thân thể lay động một chút, hắn tiêu hao không nhỏ, đáng chết, giết hắn, cái này phân thân không được, trước làm thịt hắn. Lên, nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn, 5-6 cái Lâm gia võ giả đối cái kia hư nhược áo đen vương thần đánh tới. Giết, kia áo đen vương thần lộ ra một vòng cười tà, đón địch nhân giết đi lên. Hắn thân thể nhoáng một cái, vừa mới hung hao tổn tinh khí gấp khôi phục, đột nhiên khôi phục 8-9 thành, so nuốt lực đan độ còn nhanh hơn. Cùng lúc đó, cái khác 4 cái vương thần phân thân tinh năng đều suy yếu một phần. Bất quá vẻn vẹn một phần, rất nhanh liền có thể khôi phục. Ngũ đại phân thân vốn là một thể, giữa bọn hắn năng lượng có thể lẫn nhau chuyển đổi. Nếu như là 2 cái phân thân, trong đó một cái phân thân năng lượng lấy hết, một cái khác phân thân có thể trực tiếp tái giá cho hắn một nửa năng lượng. Dạng này chẳng khác gì là 2 người đều tiêu hao một nửa tinh năng. Tình huống hiện tại chính là như vậy, cái kia phân thân tiêu hao năng lượng, bị ngũ đại phân thân chia đều, tương đương với mỗi người mới tiêu hao một thành tinh năng. Tiêu hao tinh năng liền càng thêm không thấy được, trong khoảnh khắc liền có thể khôi phục, ngũ đại phân thân thần dị vô cùng. Phải biết, đây chính là Thanh Ngưu đạo quân truyền cho hắn pháp, một linh hóa tam thanh, sau đó bị vương thần thôi diễn thành một linh hóa năm thanh. Ngũ đại phân thân năng lực rõ ràng càng thêm xuất chúng. Oanh, kia áo đen vương thần lại khôi phục sinh long hoạt hổ. Đưa tay một quyền, đánh nổ một cái lão niên thiên thần thân thể. Tiếp lấy lóe lên, tại nguyên chỗ biến mất. Tại chỗ hắn biến mất, 4-5 đạo công kích rơi xuống. Các loại năng lượng ở chỗ này nổ tung. Tại sao có thể như vậy? Một đám Lâm gia thiên thần trợn tròn mắt. Bọn hắn cũng hiện không đúng. Cái kia tiêu hao quá độ phân thân vậy mà trong nháy mắt khôi phục. Cái này khiến bọn hắn không thể nào hiểu được. Cánh tay kỳ lân lại có phần thân ra đồng dạng một kích. Mấy vạn trượng cánh tay kỳ lân. Đối 7-8 cái thiên thần công phạt mà xuống. Không được. Chạy mau. 7-8 cái thiên thần thất kinh. Nhao nhao thoát đi. Nhưng mà thì đã trễ. Xẹt xẹt. Hai con to lớn màu lam cánh tay kỳ lân nhẹ nhàng xé ra. 3 cái Lâm gia thiên thần tại chỗ bị phá tan thành từng mảnh. Tàn xương bắn bay, đỏ thắm máu tươi văng khắp nơi. Nhuộm đỏ thương vũ, đáng chết, đây là cái quỷ gì phân thân. Cũng quá khó đối phó. Có Lâm gia thiên thần mắng to. Ngũ đại phân thân mặc dù không tính là tuyệt cường, nhưng là khôi phục cực nhanh. Nhục thân cứng rắn. Độ càng là như quỷ giống như mị, mà lại ngẫu nhiên không biết cái kia liền sẽ đột nhiên cái đại chiêu, để cho người ta trở tay không kịp. Một loại Lâm gia võ giả mặc dù rất mạnh, lại là khiến cho vô cùng chật vật. Lâm gia phủ đệ, một chỗ hậu hoa viên, ánh nắng vừa vặn, một cái chừng 30 tuổi trung niên nhân đang uống trà, nhàn nhã phơi nắng. Người này tướng mạo uy nghiêm, bộ mặt củ ấu rõ ràng, tràn đầy thành thục khí tức nam nhân, có thần vương cảnh tu vi. Hắn chính là Lâm gia gia chủ, Lâm Thanh Tiết gia gia, Lâm Chính Mậu gia chủ. Không xong, có người ăn cướp chúng ta đa bảo trong thành cửa hàng. Đột nhiên có Lâm gia thị vệ tiến đến bẩm báo. Phốc, lão gia hỏa một miệng nước trà phun tung tóe mà ra. Có người ăn cướp đa bảo các cửa hàng. Hơn nữa còn là đa bảo trong thành cửa hàng. Hắn cảm thấy không thể tưởng tượng. Đa bảo các trải qua ngàn vạn năm mưa gió. Nhưng cho tới bây giờ không có bị đánh cướp qua. Là ai? Ai to gan như vậy? Đây là Lâm Chính Mậu cái thứ hai ý nghĩ. Hắn cũng thuận miệng hỏi lên. Hồi gia chủ, là một đầu con lừa. Thị vệ kia nói, con lừa, bọn hắn bị một đầu con lừa đánh cướp. Lâm Chính Mậu có chút ngạc nhiên, tiếp lấy giận dữ. Bất kể là ai, dám đánh cướp chúng ta đa bảo các. Truyền lệnh đa bảo các hộ vệ đội, lập tức truy nã hung thú. Rõ, thị vệ cung kính ôm quyền. Sau đó quay người rời đi. Lâm Chính Mậu uống một ngụm trà. Nói, cái kia gây chuyện tiểu tử đã giải quyết chưa? Hồi gia chủ, còn không có. Tiểu tử kia có ngũ đại phân thân. Vô cùng khó chơi. Chẳng những một cái phân thân không có giết chết. Chúng ta người Lâm gia ngược lại chết mười mấy. Có âm thanh truyền đến. Một đám thùng cơm. Hai cái thần nhân cảnh tiểu tử đều không giải quyết được. Tiếp tục tăng thêm nhân thủ. Lâm Chính Mậu nhíu mày. Dạng này phân phó. Rõ. Có người âm thầm thối lui. Con lừa. Ăn cướp. Không đối bị lừa rồi. Lâm Chính Mậu ánh mắt nhất động. Sắc mặt biến đổi. Hắn thân thể lóe lên. Lúc này tại nguyên chỗ biến mất. Xuất hiện lần nữa thời điểm. Người đã đến Lâm Thanh Tuyết phủ đệ. Đáng chết. Lâm Chính Mậu nhìn lướt qua phủ đệ phong ấn nặng nề mà đại điện. Nơi nào còn có Lâm Thanh Tuyết cái bóng. Chẳng biết lúc nào đã chạy trốn. Đáng chết tiểu tử. Hôm nay chính là ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển. Lão tử cũng muốn làm thịt ngươi. Lâm Chính Mậu giận dữ. Thanh như lôi chấn. Truyền khắp toàn bộ đa bảo thành. Hắn đường đường thần vương cảnh võ giả. Vậy mà để một cái thần nhân cảnh tiểu võ giả. Tại dưới mí mắt hắn trộm đi cháu gái của mình. Dạng này là lan truyền ra ngoài. Hắn còn mặt mũi nào mà tồn tại. Cái này còn không phải trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất chính là hắn đã đem Lâm Thanh Tuyết gả cho Thác Bạt gia. Nếu như Thác Bạt gia tìm hắn muốn người. Hắn như thế nào giao nộp. Hô. Tức giận lão gia hỏa buông ra thần hồn lục soát. Thần vương cảnh linh hồn cường đại dường nào. Một nháy mắt liền khóa chặt tại vương thần trên thân. Lúc này vương thần vừa mới rời đi Lâm gia phủ đệ, cũng cảm giác mình bị một cái kinh khủng tồn tại để mắt tới. Không được, bị hiện, trốn. Vương thần tâm niệm vừa động, ngay tại chiến đấu ngũ đại phân thân tứ tán, một người quyết định một cái phương hướng, mau trốn cách, truy. Lâm gia thiên thần cảnh võ giả cũng đều bị tản ra, đuổi theo. Nhưng mà những cái kia chạy trốn phân thân quá nhanh, trong nháy mắt liền biến mất tại trong tầm mắt của bọn hắn. So với ban đầu độ không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Xoát, một đạo bóng trắng lóe lên, từ Lâm gia phủ đệ bay ra, hướng về một phương hướng khác bỏ chạy, đi ngang qua lúc đầu địa phương chiến đấu, cuốn lên tiểu hoan, về sau biến mất tại xa xa chân trời. Kia là hắn cha ruột. Cái kia mặc quần áo trắng thiếu niên, hắn mới là hắn cha ruột bản tôn. Trời ạ, hắn đã làm gì? Lại là từ Lâm gia phủ đệ chạy đến. Hắn cha ruột đi Lâm gia. Ta nói hắn làm sao không ở nơi này? Đến cùng đã sinh cái gì? Phía dưới vây xem võ giả từng cái mộng bức, đều là một mặt mờ mịt. Nhanh bắt hắn lại. Hắn cha ruột bắt đi đại tiểu thư. Có Lâm gia thiên thần cảnh võ giả hô hào đuổi theo ra tới. Cái gì nha? Hắn cha ruột trộm đi Lâm gia đại tiểu thư. Má ơi! Hắn là thế nào làm được? Người Lâm gia là ngớ ngẩn sao? Một người sống sờ sờ còn có thể bị trộm đi. Không xong! Hắn cha ruột gây ra đại họa. Kia Lâm Thanh Tuyết là đã gả cho Thác Bạt gia Thác Bạt Liệt không? Thác Bạt gia người sẽ không bỏ qua cho hắn. Lâm gia xong đời, Lâm Thanh Tuyết bị trộm đi. Bọn hắn làm sao hướng Thác Bạt gia giao nộp a? Nghe nói không, đa bảo các cửa hàng bị đánh cướp, là bản vương đến cũng ra tay. Cái gì? Bản vương đến vậy, chính là cùng hắn cha ruột cùng một chỗ cái kia con lừa nhỏ. Nó ăn gan hùm mật gấu sao? Đây chính là Lâm gia cửa hàng. Đa Bảo trong thành đám người nghị luận, bởi vì hắn cha ruột đến, hôm nay Đa Bảo thành tựa hồ phá lệ náo nhiệt. Tiểu tử, cho bản tọa lưu lại đi, ngươi là chạy không thoát. Lâm Chính Mậu lão gia hỏa này cũng xuất động, hướng Vương Thần chạy trốn phương hướng đuổi theo. Lúc này căn hệ trọng đại, hắn cũng không đoái hoài tới thể diện, là Lâm gia chủ, ông trời của ta, thần vương cũng xuất động. Lâm Chính Mậu thế mà tự mình đi bắt hắn cha ruột. Vô số người kinh dị, xoát xoát xoát, Lâm Chính Mậu là thần vương cảnh võ giả, độ sao mà nhanh, mấy bước phóng ra, liền ngăn ở Vương Thần trước mặt. Tiểu tử, chạy a, làm sao không chạy, Thanh Tuyết đâu, đem nàng giao ra. Lâm Chính Mậu đứng chắp tay, uy nghiêm con ngươi nhìn xem Vương Thần, hắn rất hiếu kỳ. Vương Thần rõ ràng có không gian bí bảo. Lâm Thanh Tuyết cùng Tiểu Hoàn Nha đầu hẳn là đều bị đối phương giấu ở không gian bí bảo chúng. Ách, Vương Thần bất đắc dĩ buông buông tay, bĩu môi nói, người lão gia hỏa này thật không biết xấu hổ, thế mà xuất thủ đối phó ta một tên tiểu bối. Bớt nói nhiều lời, xem ở Lý Đạo Huyền trên mặt mũi, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết, cho ngươi một cái cơ hội. Đem tôn nữ của ta giao ra, nếu không không nên trách bản tọa không khách khí. Lâm Chính Mậu giận dữ, Lâm gia chủ, người sinh cái tốt tôn nữ, bất quá bây giờ nàng đã không phải là các ngươi người Lâm gia, nàng là ta Vương Thần nữ nhân, hôm nay tới sốt ruột, không có mang lễ vật, chờ sau đó lần ta hòa Thanh Tuyết sinh hài tử, tại đến nhà bái phỏng, đến lúc đó nhất định mang lên hậu lễ. Vương Thần cười, ngoài miệng lại tại nói hưu nói vượn. Phốc, lão gia hỏa suýt nữa phun ra một ngụm lão huyết. Ai mẹ nó muốn ngươi hậu lễ, còn muốn cùng tôn nữ của ta sinh con. Quả thực là đơn giản, nằm mơ, si tâm vọng tưởng, con ếch lười muốn ăn thịt thiên nga. Liền ngươi thái độ này, tôn nữ của ta chính là cả một đời đợi tại Lâm gia, ta cũng sẽ không đem nàng cho ngươi. Lâm Chính Mậu khí nhe răng nhếch miệng, uy, lão gia hỏa, ngươi thích gì, linh thạch, thần binh, vẫn là mỹ nữ, chúng ta đại đường thần triều còn nhiều, lần sau tới ta cho ngươi kéo một xe. Vương Thần nhếch miệng cười, cái này dạng này nói hưu nói vượn, dĩ nhiên không phải đồ ngoài miệng thống khoái, mà là tại kéo dài thời gian, ngươi tức chết bản tọa. Bản tọa muốn làm thịt ngươi cái miệng này không che đậy tiểu tử. Lâm Chính Mậu giận dữ, nhô ra bàn tay to hướng Vương Thần vô tới. Phốc, bàn tay to bắt hụt, Vương Thần không thấy, trực tiếp biến mất tại chỗ. Thân ảnh của hắn xuất hiện ở Đa Bảo Thành một phương hướng khác. Nơi này nguyên lai có một cái chính đang chạy trốn áo đen Vương Thần. Hắn xuất hiện trong nháy mắt, áo đen Vương Thần biến mất. Đó cũng không phải thuấn di chi thuật, mà là thông qua phân thân đem bản tôn kéo đến nơi này. Đây chính là phân thân một cái khác công năng, có thể cự ly ngắn lẫn nhau na di. Mỗi cái phân thân cùng bản tôn cũng có thể làm đến. Nếu như khoảng cách quá xa, sẽ làm không tới. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.